Hồng Liên Bảo Giám, chương 1807, bất chợt nổi hứng, 2, góc truyện audio.com, thụ yêu chết nhiều nhất nhưng trên trăm yêu vương sống sót. Bọn họ không bị Tô Ảnh lây nhiễm, trong 8 không gian của Long Xà Bát Cảnh Bình, 8 đôi mắt cùng mở nhìn hỗn độn bên ngoài. Giác, Long Xà Bát Cảnh Bình gần như không thể bị phá hoại chợt nứt ra, một chiếc nhẫn trắng đen giao nhau rơi ra khỏi khe nứt, xoay tròn trong hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí điên cuồng ùa vào Long Xà Bát Cảnh Bình, nhưng khe hở không mở rộng thêm. 8 không gian bị chiếc nhẫn hút đi, từ đầu tới đuôi chiếc nhẫn mới là chúa tể không gian. Long Xà Bát Cảnh Bình hút đủ hỗn độn chi khí thì khe nứt dần biến mất, không gian bên trong, hỗn độn chi khí rút vào trong thành một trứng hỗn độn. Chỗ trung tâm trứng hỗn độn có đồng hồ cát bảy sắc từ từ hình thành. Đồng hồ cát xoay nhanh, hạt cát bảy sắc đổ nghiêng mấy ức lần. Đồng hồ cát lặng lẽ giã ra hóa thành một người khổng lồ bảy sắc. Người khổng lồ cầm đoàn mâu từ từ múa, nơi đoàn mâu xẹt qua hỗn độn chi khí tan rã, phần trong bay lên, phần chọc rơi xuống, trong Long Xà Bát Cảnh Bình mới thành hình thiên địa. Khi hỗn độn hóa thành thái sơ âm dương sinh thành, người khổng lồ bảy sắc hao hết lực lượng tan vỡ thành đại lục chìm nổi trong khí thái sơ. Mỗi giây trên đại lục này qua vạn năm, vô số sinh linh mạnh mẽ sinh ra rồi diệt vong. Mãi đến một ngày đất liền xuất hiện nhân loại đầu tiên. Nhân loại bỗng nhiên sinh thành, máu thịt đầy đặn, là nam nhân trưởng thành. Nam nhân ngồi dưới đất vắt óc suy nghĩ. Ta là ai? Mười mặt trời bay tới bay lui trên bầu trời, ngày đêm xuyên qua, nam nhân suy nghĩ mấy trăm vạn năm bỗng nhiên cười to. Ta là Tô Kính. Khuôn mặt nam nhân thay đổi trở về bản tướng. Tô Kính nhớ ra tất cả chộp không khí. Chiếc nhẫn bên ngoài Long Xà Bát Cảnh Bình bị Tô Kính chộp vào. 8 đôi mắt trợn tròn kinh hoàng trong chiếc nhẫn, rồi tan rã, 8 không gian trong chiếc nhẫn cũng tan vỡ. Những sinh linh Tô Kính muốn bảo vệ đều tuyệt chủng. Tô Kính vừa vui vừa buồn, bỗng chốc vong ngã. Không phá thì không xây được, quả nhiên như thế. May mắn ta là hai mặt một thể, người bình thường không thể nào sống lại. Trong chiếc nhẫn hai màu tỏa ra lực lượng căn nguyên vũ trụ vô cùng vô tận tràn ngập trong không gian Long Xà Bát Cảnh Bình. Bên ngoài đại lục vì sao sinh ra, không gian chướng nhanh. Đây là hình thức ban đầu của vũ trụ, đáng tiếc bị chiếc nhẫn thần kỳ ảnh hưởng không thể lớn mạnh nhiều, dù lớn lên cũng không phải vũ trụ thật sự. Nhưng Tô Kính rất vừa lòng, vì Long Xà Bát Cảnh Bình biến đổi khiến hắn quan sát vũ trụ sinh ra, đủ để hắn trở thành tiên đế. Không, tiên đế chưa đủ, bình chướng vũ trụ, bí mật thần linh, chân ý tiên nhân, Tô Kính đã xem hết, dư sức thành tiên đế tam giới. Vấn đề còn lại là tranh giành tài nguyên tu hành. Hiện giờ Tô Kính còn là chân tiên nhưng cảm nhận đã khác trước, vách tường trước mặt đã mất. Chỉ cần tiên cảnh thế giới cho phép Tô Kính tùy thời thăng cấp kim tiên. Lúc trước Tô Ảnh đánh cắp thiên cơ che linh hồn Tô Kính, nếu không phải linh hồn và thân thể của hắn hợp thành một thì không cảm nhận được sự biến đổi vi diệu này. Tô Kính ở trong thế giới này không gì không làm được, hắn vẫy tay. Một tiên điện sinh ra trên mặt đất, thế giới này không bằng vũ trụ hoàn chỉnh nhưng mạnh hơn tiên giới vô số lần. Sau khi vạn tiên điện sinh ra, sinh linh toàn thế giới bái lại hướng này. Sinh linh thế giới này chỉ là hư ảo, vũ trụ của Tô Kính không thật sự thành. Góc truyện audio.com, công mở mang, bình chướng vũ trụ là bản thể Long Xà Bát Cảnh Bình. Có quy tắc đại đạo đầy đủ, nhưng người mạnh nhất trong sinh linh không có hình, cảnh giới cao nhất chỉ đến giả tiên. Tô Kính mỉm cười, đành bắt đầu lại mọi thứ. Tô Kính khẽ nói, sống lại đi, thụ yêu xuất hiện bên ngoài vạn tiên điện, trăm yêu vương hiện giờ chỉ tương đương với nhân loại mới thành kim đan. Khác với sinh linh là các thụ yêu linh hồn đầy đủ. Sau đó là yên chi long, rồi tinh linh, loài yêu vốn sinh ra trong Long Xà Bát Cảnh Bình. Trên đại lục tràn đầy sức sống, ba tiên binh sống lại trước mặt Tô Kính, nhìn hắn, mở miệng kêu đạo hữu. Tô Kính mở miệng hỏi, vấn tâm thiết y, vô cực đã thói quen chưa? Ba tiên binh cười nói, gỡ bỏ gông xiềng, từ nay đẳng cấp của đạo hữu thế nào thì chúng ta có cảnh giới như vậy, tránh đi nhiều phiền não, không có kiếp số. Đáng tiếc ta không thể cho các ngươi tự do, Tô Vấn Tâm xua tay, trên đời này nào có tự do, muốn tự do trừ phi hết thảy trở về hỗn độn, Tô Vô Cực nói, đúng rồi, ta đã bổ sung xong đạo Long Xà, Tô Kính mỉm cười nói, cũng vậy, bốn người cười to, đến đây ba tiên binh hóa thành phân thân của Tô Kính. Tô Thiết Y khẽ thở dài. Tiếc là dù đạo hữu thành tựu tiên đế thì thế giới này vẫn không thể hóa thành vũ trụ thật sự. Tô Kính gật đầu nói, không cần, ta muốn biến thế giới này thành vĩnh hằng. Nên ra ngoài, để nơi này tự sinh sản đi. Nói rồi Tô Kính há mồm phun ra một hạt cát bảy sắc rơi xuống đất xoay một vòng biến ra hình dạng nữ nhân, nàng lại trước mặt Tô Kính. Người tên là Tô Ảnh đi, vạn tiên này là của ngươi. Tô Ảnh mờ mịt, Tô Kính cười nói, người có ý niệm ta liền biết, rất dễ giao lưu với ta. Tô Ảnh lại lạy, vâng dạ. Tô Ảnh không phải phân thân mà là thân ngoại hóa thân, độc lập tự chủ hơn, Tô Kính chết rồi nàng vẫn sống. Miễn Tô Ảnh còn sống, dù thần hồn của Tô Kính đều diệt cũng có thể sống lại trong thế giới này, tìm về ký ức. Tô Ảnh là tọa độ của Tô Kính, có tọa độ này hắn mới thật sự an toàn. Tô Kính đang dùng thủ đoạn vô thượng đại la kim tiên, ba tiên binh phục sát đất. Tô Ảnh vào vạn tiên điện, không có chuyện gì để lại. Nàng hiện giờ chỉ là phàm nhân tiên thiên kỳ, dứt khoát tu hành trong vạn tiên điện. Tô Kính động ý niệm, long xà bát cảnh bình bay ra khỏi lục đạo thần giám, sau đó hắn cùng ba tiên binh rời khỏi long xà bát cảnh bình. Tô Kính vươn tay chộp lục đạo thần giám, cười sang sảng. Cảnh giới của Tô Kính rớt xuống kim đan nhất trọng, nhưng rắc rối trên người hoàn toàn biến mất, sau này tu hành không còn sợ bị người đoạt xá. Rắc rối Tô Ảnh đã được trừ bỏ. Ba tiên binh cũng như Tô Kính, chỉ còn cảnh giới kim đan mới thành. Tô Kính mang long xà bát cảnh bình về tiên cảnh thế giới ngay, đến dưới nhân tham quả thụ tĩnh tọa tu hành. Một ngày sau Tô Kính từ kim đan mới thành lên kim đan cửu trọng. Cách chương.